Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Huỳnh Khánh Minh, câu chuyện Hồng Nhan Yểu Mệnh. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở một làng quê hẻo lánh cách xa thành phố, bà con nơi đây sống thưa thớt và cách xa nhau. Cả làng chỉ lụp xụp được hơn chục nóc nhà. Những người nông dân ở nơi đây sinh sống phụ thuộc vào nghề trồng lúa và hoa quả, cho nên mỗi khi hạn hán hay mưa bão kéo về, tất cả như cồng gốc đổ sông đổ biển trắng tay. Trong làng, những chàng thanh niên lớn lên đều lên thành phố tìm kiếm việc làm để kiếm thêm thu nhập ổn định. Nhưng cũng có vài đứa ỷ gia đình khấm khá, cho nên nằm lì ở nhà xin tiền cha mẹ suốt ngày, đi ăn chơi lêu lồng, trộm cắp khắp cả xóm, khiến cho ai cũng ngán ngầm. Từ hôm nay lại quán nhậu của bà Sáu Lực, bóng dáng của ba thằng gồm Mèo, Sang và Xanh đang ngồi nhâm nhi bên ly rượu chuối hột, cùng với đĩa lòng nướng, còn đang bốc lên khói thơm phức. Thằng Mèo vừa uống xong ly rượu khả ra một hơi. Mèo nhìn hai thằng đang ngồi đối diện rồi lên tiếng hỏi: "Này, hôm nay hai đứa bay có xin được tiền cho mẹ qua đây trả tiền nhậu không?" Sang đang nhai nhồm nhòm miếng lòng nướng trong miệng rồi đáp: "Có đây mày đừng có lo. Hồi chiều tao lén lấy trộm của cha mẹ được 500 ngàn. Tiền của ông bà mới bán vụ lúa vừa rồi được mấy triệu." Sang nghe Sang nói cha mẹ vừa thu hoạch lúa được mấy triệu thì thật lưỡi: "Trời đất ơi, mấy triệu mày lấy có 500 ngàn. Gặp tao tao lấy ít nhất cũng 1 triệu. Đi nhậu cho nó đã." Sang nhìn Xanh rồi mỉm cười nhếch mép: "Mày tưởng lấy được tiền của cha mẹ tao dễ lắm mà. Tao lén lút để ý kỹ lắm mới thấy được cái chỗ giấu tiền. Lấy ít ít lần sau còn lấy tiếp. Thế như mày nói ấy, cha mẹ tao phát hiện ra, lần sau một cắc cũng không tìm thấy, huống chi là 500 Thằng Mèo nãy giờ ngồi nhìn hai đứa nó cãi nhau thì đưa tay xua xua trước mặt rồi nói: "Thôi, hãy đưa bay cô im lặng ngồi nhậu tiếp không? Muốn lấy nhiều tiền em về nhà vơ vét hết tài sản đem đi bán là có thôi. Ở đó mà cãi nhau. Mà nay có tiền rồi đó, kêu bia ra uống đi. Tớ uống rượu hoài giết rỗng chán lắm." Xanh với Sang nghe nhắc tới bia thì đồng tình gật đầu: "Bà Sáu ơi, đem cho tụi con một két bia nha bác." Phía bên trong quán của bà Sáu nghe tiếng gọi thì lật đật chạy ra: "Hôm nay hai đứa bay kêu bia luôn đó hả? Có tiền trả không?" Sang móc trong túi áo tờ 500 ngàn giơ lên vẻ vẫy trước mặt bà Sáu: "Có nhăn đây thôi, bác Thao thấy có đủ một két bia rồi chứ?" Bà Sáu thấy thằng Xanh đưa tờ tiền trước mặt của mình thì tỏ ra vui vẻ: "À được, tụi bay đợi đây một chút, tao vào bên trong bê ra liền. Quán có một mình tao mà khách đông quá chạy qua chạy lại mệt, muốn xỉu luôn vậy." Thằng Mèo nghe bà Sáu than vãn thì chọc ghẹo: "Bác Sáu không ngại thì để tụi con tới chạy bàn được không? Không cần trả tiền, mỗi ngày xong việc bác cho tụi con nhậu một chầu là được." "Thôi thôi thôi, bà đợi bây mà tao tuyển vào con nước tao nhanh chóng dẹp quán. Thế để tao treo bảng tuyển người phục vụ cho lành. Tụi bây đợi tao một lát." "À nhưng mà..." Mèo định nói thêm gì đó nhưng giờ bà Sáu đã vội đi vào bên trong. Tầm một tiếng sau cả ba đều say ngất cần câu. Xanh quay ra tính tiền rồi bước dìu hai đứa bạn nhậu về. Quán lúc này cũng đã hết khách. Bà Sáu nhìn theo ba bóng dáng đang cập khiễng bước đi chân thấp chân cao, chỉ biết thở dài lẩm bẩm: "Mấy cái đứa này tối ngày lén lút lấy tiền của cha mẹ, rồi trộm gà trộm vịt của bà con trong xóm lấy tiền ăn chơi gái gú, kéo nhau tới quán của mình nhậu nhiệt giết thế này. Khéo khéo bà con chung quanh để ý, rồi nói mình bày đầu tụi nó trộm cắp lấy tiền đem qua đây nhậu, ủng hộ quán của mình thì toi." Thế số tiền trên tay mà thằng Xanh vừa đưa cho mình còn dư, định gọi nó lại thối. Thế nhưng đưa mắt nhìn lên, bà đưa nó đã đi khuất mất dạng. Bà Sáu theo cha mẹ về cái làng này ngót nghét cũng đã mấy chục năm. Từ khi cha mẹ bà về đây mở một quán nhậu nhỏ để kiếm thu nhập hàng ngày thì làm ăn cũng khấm khá. Nhanh chóng mở ra một quán bia hơi nằm ở giữa xóm ai cũng biết. Rồi cha mẹ của bà qua đời để lại quán bia cho bà kế nghiệp cho đến tận bây giờ. Và đặc biệt là nơi tụ tập những kẻ ăn chơi cướp bóc đến quán của bà, làm nơi giải trí và ăn uống vào cuối tuần. Trong đó có ba thằng mà ai cũng né tránh, đó chính là Sang, Xanh và Mèo, ba đứa quậy phá nhất xóm. Mỗi khi tụi nó hết tiền ăn nhậu lại đi bắt trộm gà và đối trộm của bà con dân làng. Bà còn có bắt được tại trận vài lần, nhưng tụi nó đừng cho mẹ chống lưng, ý gia đình của mình giàu có nên mọi chuyện cũng được giải quyết êm xuôi. Một ngày mới lại bắt đầu. Phía trước một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, bóng dáng của Yến đang loay hoay dọn dẹp chuẩn bị ra đầm thì nghe tiếng của mẹ mình bước đến rồi hỏi: "Yến ơi, hôm nay con định ra đồng sao? Thôi hôm nay nghỉ ở nhà một hôm cho khỏe đi." Yến đang chuẩn bị những dụng cụ bỏ vào giỏ sách, nghe mẹ mình nói như vậy quay lại mỉm cười: "Hôm nay con thấy trông người khỏe lắm mẹ ạ. Phê lại con ra thăm mấy cái thửa ruộng nhà mình, xem có hư chỗ nào thì con nhổ mạ cấy vào. Sau này thu hoạch còn có tiền phụ cho mẹ mua thuốc men nữa chứ." Mẹ của Yến là bà Năm Hiền nghe con gái nói như vậy thì liền xua tay: "Thôi con ạ, con vì mẹ mà đã phải nghỉ học sớm để phụ giúp mẹ rồi, mà bây giờ còn lo việc đồng áng, xin không biết con là con trai hay là con gái nữa vậy." Yến đổi cái nón lá trên đầu rồi nhìn mẹ của mình: "Mẹ cứ ghẹo con thấy mẹ vất vả nên con muốn ở bên cạnh phụ mẹ thôi. Đi học thì tốt, thế nhưng mà con thấy mẹ phải đi mót từng bó lúa để kiếm tiền cho con đóng học phí thì con xót lắm mẹ ạ. Cho nên con quyết định nghỉ. Sau này có tiền rồi con đi học lại cũng được mà mẹ. Thế nhưng mà sau mùa vụ này thì lấy số tiền thu hoạch về đi học lại cho mẹ nghe không?" Yến im lặng một hồi rồi suy nghĩ: "Con biết rồi mẹ. Thôi con ra đồng đây, chê chê lát nữa hồi mặt trời nó lên nắng lắm mẹ ạ." Bà Năm nhìn bộ dáng con gái của mình trước mặt chỉ biết thở dài rồi đáp: "Con đi cẩn thận đấy, nhớ về sớm, mẹ ở nhà nấu cơm chờ con." "Dạ, con ra đồng một lát rồi con về thôi." Nói chuyện với mẹ mình được một lúc, Yến cũng chuẩn bị xong mọi thứ để ra đồng. Bà Năm nhìn theo bóng lưng con gái thì ghé rưng rưng ngay trong mắt. Bà buồn vì con của mình còn đang độ tuổi ăn học, đã phải bỏ giờ học hành vì cuộc sống khó khăn, không đủ tiền lo học phí. Cho nên con gái của mình phải nghỉ học sớm để phụ giúp bà việc đồng áng. Bà Năm chỉ có một mình Yến là đứa con gái duy nhất. Chồng của bà vì ra đồng ban trưa dẫm trúng rắn độc, ông không kịp chạy về cho nên độc phát tác nhanh, đã chiếm lấy mạng sống của ông trên đường đi bệnh viện. Bà một mình cầm cùi sống nhờ vào vài thửa ruộng mà lúc chồng của bà còn sống dành ruộng mua được để trồng lúa kiếm thu nhập, rồi nuôi con từ lúc Yến mới 9 tuổi cho đến tận bây giờ. Yến đã tròn 20 mùa trăng tròn. Yến học rất giỏi và luôn đạt thành tích xuất sắc, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn với lại thấy mẹ của mình tuổi già sức yếu phải cố gắng kiếm từng đồng đóng học cho mình, cho nên Yến quyết định xin mẹ của mình nghỉ học để mà đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Thời gian thấm thoát trôi đi cũng đã hơn 3 tháng từ lúc Yến nghỉ học cho tới giờ. Cô luôn dành hết tất cả việc nhà và ngay cả việc đồng áng để không để cho mẹ mình làm bất cứ một việc gì. Bà Năm rất thương Yến khi thấy con của mình phải thay mình làm tất cả mọi việc. Khẽ đưa tay lau đi dòng nước mắt rừng rừng như sắp khóc, bà nhìn theo bóng lưng của Yến đang khuất dần trước cửa nhà mà chỉ biết ngậm ngùi thương xót. Yến vừa ra đến cánh đồng cách nhà mình không xa, đưa mắt nhìn khắp chung quanh, Yến liền lẩm bẩm: "Năm nay trời hại hán thế này, chắc cả vụ mùa này lại thất thu, không có tiền cho mình đi học lại rồi." Yến cầm cùi nhổ những loại cỏ dại mọc trong lúa non thì phía đằng xa có ba bóng người lấp ló trong bụi rậm, đưa mắt nhìn nhau thì thầm: "Nè, trông em nó trắng trẻo ngon lành thế kia mà phải còng lưng làm ba cái việc đồng áng, nhìn mà tiếc quá." "Nói nhỏ thôi, để nó nghe thấy đó, nó thấy mình núp ở đây liền nhìn nó về nó méc bà Năm đó, còn mắng vốn cho mẹ của tụi mình đó, con đừng ăn chửi nó." "Thôi về đi, hôm nào ba tụi mình lại tìm cách tiếp cận con Yến xem thế nào." "Thôi về lẹ đi, chuyện đó sau này rồi tính." Ba bóng hình lấp ló đang từ từ bước đi nhẹ nhẹ ra khỏi bụi cây, không ai khác chính là Xanh, Mèo và Sang. Bất tư tụi nó ngờ thấy trong xóm có con gái nhà ai mới lớn là giờ trò chọc ghẹo rồi ve vãn. Hôm nay ba đứa tụi nó vô tình trông Yến ra đồng rồi đi theo rình mò, nhưng không dám ra mặt vì sợ lỡ Yến về mách bà Năm, bà sẽ qua tận nhà tụi nó để chửi bới. Biết tính của bà Năm rất thương Yến Công để ai bén mảng tới con gái của mình, cho nên tụi nó cũng có phần e sợ. Đợi tầm trưa thì Yến cũng nhổ xong mớ cỏ dại mọc lẫn trong lúa. Yến đang quay bước trở về, vừa đi ngang qua nhà bác Sáu thì nghe tiếng của bà hỏi: "Nè Yến, này lại ra đồng hả con? Giờ con định không đi học nữa sao? Mà bác thấy con ở nhà không vậy?" Yến đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên gò má ửng hồng xinh xắn của mình, nhìn bác Sáu mỉm cười rồi đáp: "Dạ con ra nhổ cỏ dại mọc trong lúa bác Sáu ạ. Có chuyện con nghỉ học thì con định sau vụ thu hoạch này có tiền con sẽ đi học lại." "Vậy thì ráng nghe con, có thiếu thốn gì chạy qua đây bác cho mượn. Sau vụ mà vẫn không đủ tiền để đi học đó thì trở lại ới cho bác một tiếng. Cố gắng học hành thật tốt cho mẹ con vui. Chứ bác thấy mẹ con già cả rồi, nhà thì còn có hai mẹ con lủi thủi. Bác thấy xót cho con lắm, nhưng đừng làm cho mẹ con buồn nghe chưa." "Con biết rồi thưa bác Sáu. Thưa con về còn phụ mẹ việc nhà nữa hả?" "Ờ đi đi con." Yến nói chuyện với bác Sáu xong thì tiếp tục quay bước trở về. Bác Sáu cũng đứng nhìn theo bóng lưng của Yến mà chỉ biết thở dài thương xót. "Cái con bé này nó vừa sinh gái, nó lại vừa chăm chỉ cần cù chịu khó nữa chứ. Mình mà có con trai thì nhất định phải cưới được nó về làm dâu cho bằng được. Chỉ tiếc là..." Yến vừa về đến nhà thì thấy mẹ của mình dọn sẵn cơm canh đợi. Bà Năm thấy con về thì bước ra: "Con về rồi đó hả? Rửa mặt mũi chân tay cho mát và ăn cơm đi con." Yến cởi chiếc nón lá đang đội trên đầu đặt qua một bên, nhìn mẹ của mình rồi đáp: "Mẹ đợi con một chút nhé. Sao mẹ không để con về con nấu cho? Hay là mẹ chê tay nghề của con nấu cơm dở?" "Cái con này, mẹ thấy con ra ngoài đồng trời thịt nắng nên là không muốn con mệt, về là còn phải nấu cơm nấu nước nữa. Mẹ thấy tội cho con lắm. Mẹ thì ở nhà không có làm gì, tranh thủ nấu cho con việc ăn cũng được cơ mà. Về mẹ đợi con nhé. Con chạy ra rửa chân tay mặt mũi con vào ăn cơm với mẹ đây." Yến vội vàng chạy ra ngoài giếng nước bên cạnh để rửa ráy chân tay mặt mũi, chạy vào trong bàn ngồi bên mâm cơm đã bày sẵn ăn cơm với mẹ. Vừa ăn bà Năm vừa hỏi: "Hôm nay con ra ngoài đồng rồi có xem mấy cái thửa ruộng nhà mình thế nào rồi con?" "Dạ năm nay trời nắng hạn quá mẹ, mấy thửa ruộng nhà mình khô khốc, chả có một giọt nước nào cả." "Vậy thì không biết tới cuối mùa này có đủ tiền cho con đi học trở lại không nữa." Đang định nói tiếp thì chén cơm trên tay của bà Năm rơi xuống nền nhà vỡ toang. Bà ôm ngực hon lên sặc sụa, vội đưa tay lên bụng miệng của mình để tránh cơm văng ra ngoài. Thì Yến đang ngồi nhìn mẹ lo lắng, hoảng hốt thấy trên bàn tay đang bụng miệng của mẹ mình dính máu. Yến lo lắng đặt chén cơm đang ăn dở chạy qua phía mẹ rồi hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có làm sao không? Sao mẹ lại ho ra máu thế này? Để con nhờ người đưa mẹ lên trạm y tế." "Mẹ không sao, chắc tại dạo này sức khỏe của mẹ không tốt cho nên ho xíu vậy thôi. Chứ không có gì đâu con. Con đừng có đi gọi người đến làm gì cho tốn công. Mẹ ngồi nghỉ một lát là sức khỏe thôi mà." Yến vội chạy đi lấy một ly nước đem lại trước mặt của mẹ. "Về mẹ uống nước đi mẹ. Để con đi qua bên nhà thầy Tám bốc cho mẹ ít thang thuốc bổ. Chứ con thấy mẹ dạo này sức khỏe không tốt lắm. Mẹ lại làm cho con gái của mẹ lo lắng rồi. Mẹ làm mẹ mà không chăm lo được cho con, mẹ thấy có lỗi với con quá." "Mẹ đừng nói vậy. Con làm con thì con phải có trách nhiệm quan tâm lo lắng cho mẹ. Mẹ bây giờ lớn tuổi rồi, để con phụ giúp mẹ. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Con dọn dẹp xong con qua nhà thầy Tám mua thuốc." Bà Năm cũng không nói gì thêm với Yến. Bà định đứng dậy phụ Yến dọn dẹp những mảnh vỡ của cái chén bà vừa làm rơi. Thế nhưng Yến không cho bà làm, bắt bà ngồi yên ở đó nghỉ ngơi cho khỏe. Yến dọn dẹp cửa nhà xong dắt mẹ vào bên trong. Yến bước ra ngoài đưa tay móc trong túi của mình thử đủ tiền mua thuốc cho mẹ không. Nhìn lại chỉ vòn vẹn tờ 50.000. Yến vào trong phòng của mình lục tìm thử xem còn sót lại được đồng nào không. Sau 10 phút tìm kiếm vô vết chỉ được hơn 100.000. Yến cầm số tiền ít ỏi trên tay. Tất cả tiền bạc trong nhà bây giờ chỉ có nhiêu đây. Yến nhìn về căn phòng của mẹ đang nằm nghỉ rồi thầm nghĩ: kiểu này chắc mình phải kiếm việc gì đó ở ngoài làm thêm, kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Chứ lỡ mẹ bệnh trở nặng, không biết kiếm tiền đâu mà lo cho mẹ nữa. Yên cầm số tiền trên tay nhét vào túi áo, rồi từ từ bước ra ngoài khép cánh cửa lại, không gây ra tiếng động sợ làm cho mẹ tỉnh giấc, rồi đi qua nhà thầy Tám. Thầy Tám làm nghề bốc thuốc nam trị bệnh cho bà con trong xóm. Tuy rằng bà con hay đi lên trạm xá của làng để khám bệnh, nhưng ông vẫn giữ cái nghề gia truyền của mình. Hễ ai ốm đau bệnh tật hay rắn cắn, ông đều dùng thuốc của mình để chữa trị giúp cho bà con, mà không lấy bất cứ một đồng tiền công nào. Có những trường hợp ông cảm thấy mình không giúp được thì khuyên bà con lên trạm xá của làng để bác sĩ trên đó chữa trị. Yến vừa bước đến trước cửa nhà thầy Tám, thấy thầy đang ngồi cắt lá thuốc trước sân. Yến vội bước vào lễ phép. Dạ, con chào thầy Tám ạ. Hôm nay con qua đây muốn nhờ thầy bốc cho con hai thang thuốc bổ để con đem về cho mẹ con. Thầy Tám thấy Yến thì vui vẻ bỏ dở mớ lá thuốc đang cắt đứng dậy. Này con Yến, qua để bốc thuốc bổ cho mẹ đó hả? Coi lại bà Năm có đứa con gái hiu thảo quá hả? Dạ, mẹ con dậu này sức khỏe yếu lắm. Phi lại lúc nãy đang ăn cơm, mẹ con ho lên quá trời quá đất, nên là con qua đây nhờ thầy bốc cho hai thang thuốc bổ cho mẹ. Được rồi, con đợi thầy một lát, thầy vào trong thầy lấy cho. Yên đứng nhìn thầy Tám bước vào bên trong nhà có vẻ ngần ngại, để thầy móc số tiền trong túi lúc nãy mình đã lụng hết trong nhà mới có. Thầy Tám bước ra, trên tay cầm tới tận 5 thang thuốc để tới trước mặt của Yến. Nè, con cầm lấy 5 thang thuốc bổ này về cho mẹ con uống đi. Thầy có bỏ thêm một ít loại thảo dược trị ho cho mẹ con. Cứ yên tâm về sắc cho mẹ con uống. Hết nhiều thuốc này rồi sẽ ổn thôi con ạ. Yến nghe thầy Tám nói lấy cho mình tới tận 5 thang thì ngập ngừng không dám nhận. Dạ thôi thầy, thầy lấy cho con nhiều như vậy con không có tiền trả thầy đâu. Bây giờ con chỉ đủ tiền mua 2 thang thôi, thầy lấy lại 3 thang đi ạ. Khi nào mà con có tiền rồi con có bốc thêm vài thang nữa cho mẹ con uống sau. Con cứ nhận đi, tiền thầy không có lấy đâu, mai mốt dành qua phủ thầy cắt lá thuốc được rồi. Dạ vậy con cảm ơn thầy. Ngày mốt con sẽ qua đây để phụ thầy phơi thuốc rồi trả ơn cho thầy. Con về đi kẻo trễ. Yến cúi đầu cảm ơn thầy Tám rồi quay bước ra về. Trong lòng của Yến lúc này vừa buồn lại vừa vui. Vui vì được thầy Tám giúp đỡ không lấy tiền, còn buồn vì không biết lấy tiền đâu để lo cho mẹ của mình. Yến trong đầu dự định sắp tới sẽ lấy một ít tiền từ thu hoạch lúa thóc để đóng học phí học trở lại. Nhưng bây giờ sức khỏe của mẹ càng nghiêm trọng, nên trong lòng của Yến chẳng biết mình phải làm gì để có thể đủ tiền vừa lo cho mẹ, vừa có thể đi học được trở lại. Đang suy nghĩ bâng quơ, Yến vừa đi ngang qua nhà bác Sáu. Trước cửa quán treo một tấm biển ghi trên đó là tuyển người phục vụ quán. Trong đầu của Yến chợt lóe lên suy nghĩ, ý định chạy vào để hỏi xem bác Sáu còn nhận người hay không. Thế nhưng mà bản thân lưỡng lự vì nếu vào đây làm, mẹ biết mình được thì có nhận mình làm con nữa không. Thế nhưng vì hiện tại bản thân thì trông cậy vào mấy thửa ruộng ngoài đầm, thu nhập thì nếu sắp tới trời không có mưa, tất cả coi như là tay trắng. Yến quyết định bước vào quán hỏi thử. Dạ thưa bác Sáu, con thấy quán của mình đang tuyển người phục vụ về không ạ? À đúng rồi, mà con có phải là Yến con của bà Năm Hiền không? Vâng ạ. Không biết bác Sáu có nhận người làm không? Con ngồi xuống đây. Quán của bác dạo này khách tới đông lắm, cho nên một mình bác không có làm xuể. Định bụng là tuyển thêm một hai người vào phụ bác, mà con có muốn vào đây làm thật không? Dạ nếu bác không chê, con xin được vào làm phụ bác. Nhưng mà con làm buổi tối được không bác? À được. Vậy khi nào con qua đây làm, mẹ con có cho phép con làm phục vụ quán bia của bác không? Kẻo lại trách bác sao lại lôi kéo con đến đây làm, khổ cho bác lắm. Dạ chuyện này con chưa nói cho mẹ con biết. Lâu nãy con đi bốc thuốc cho mẹ con về ngang quán của bác thì thấy có tuyển người làm, cho nên con ghé vào con hỏi. Bác Sáu nghe Yến nói gật gù thở dài. Vậy thì con về suy nghĩ đi nha, rồi nếu làm được thì hôm sau qua đây bác hướng dẫn cho. Chưa quen biết với mẹ con nên bác trả lương cho con tốt hơn những người khác. À mà sao con không đi học nữa à? Dạ con nghỉ rồi bác. Con định tới mùa gặt lúa rồi có tiền con mới định đi học trở lại. Thế nhưng mà dạo này sức khỏe của má con yếu lắm, con không biết có đủ tiền lo cho mẹ rồi đóng tiền học nữa không. Thôi cứ qua đây làm cho bác, kiếm tiền rồi có thiếu thốn gì nói bác. Bác ứng trước cho, về lo cho mẹ. Yến vui vẻ gật đầu. Con biết rồi, về tối mai con sẽ qua làm. Bây giờ con xin phép về để con lo cho mẹ con. Ờ, con về đi, mai qua nhá. Yến quay bước ra về, để lại ánh mắt của bác Sáu đang dõi theo bóng dáng thướt tha của cô thiếu nữ mới tròn 20, xinh đẹp nết na, dịu dàng, mà ai trong xóm nhìn vào cũng phải khen ngợi. Chiều hôm sau, Yến đã làm xong tất cả các công việc trong nhà. Hôm nay Yến mặc một cái quần jean và áo thun ôm để lộ ra từng đường cong trên cơ thể. Khuôn mặt được phủ một lớp phấn nhẹ ửng hồng như một cánh sen quyến rũ dịu dàng nhưng đầy sức hút. Phải nói là một nhan sắc mà không cô gái nào có thể sánh bằng. Bà Năm nhìn con gái của mình hôm nay ăn mặc tươm tất định đi đâu đó. Bà liền thắc mắc rồi hỏi. Yến, tối nay con định đi chơi đâu vậy? Này con gái của mẹ lớn thực sự rồi đó. Yến nghe mẹ mình hỏi thì hơi ngập ngừng nhưng vẫn tỏ vẻ vui mà đáp. Con qua nhà bạn con học mấy kiến thức bài vở mà thời gian qua con nghỉ con không có được học. Để khi nào con đi học thì bắt kịp bạn bè cho dễ. Ờ, trời cũng sắp tối. Thôi, đi sớm về sớm nha con. Dạ con biết rồi mẹ. Mẹ ở nhà mệt mẹ cứ ngủ sớm nha. Là con về con tự mở cửa cũng được. Nói xong thì Yến bước ra ngoài khép cánh cửa lại. Yến vẫn chưa nói cho mẹ mình biết về việc mình ra ngoài đi làm thêm kiếm tiền. Cô định khi nào mẹ khỏe rồi nói cho mẹ biết sau. Bà Sáu đang tất bật chạy qua chạy lại phục vụ những vị khách trong xóm vừa đến. Thì phía bên ngoài cánh cổng có một người con gái xinh xắn đang bước vào. Ai nhìn cũng trầm trồ tỏ ra thèm thuồng. Một người đàn ông ngồi kế bên chỗ bà Sáu đang đứng, hất hàm về cô gái đang bước vào rồi giọng nhẹ nhẹ nói. Ê chị Sáu, quán mình hôm nay có con bé nào mà ngon vậy ha? Mới tuyển nào hôm nay đến đây làm hả? Ờ, tôi vừa tuyển đó. Còn người ta là lá ngọc cành vàng, chú lén phén làm gì là liệu hồn tôi đó. Tôi chỉ nói vậy thôi, nhưng mà con bé xinh thật chứ bộ. Cái kiểu này ở quán của chị á, chắc sắp tới là đông khách lắm đó. Yến vừa bước vào đến chỗ của bà Sáu đang đứng thì lễ phép. Dạ thưa bác Sáu, con đến rồi ạ. Bây giờ bác chỉ việc cho con làm nha. Bà Sáu nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của Yến rồi trầm trồ. Ai chà ơi, quả đúng là thiếu nữ 20. Người gì đâu mà xinh hết phần của người ta vậy hả? Mấy người trong quán bị con hút hồn cả rồi đấy. Bác cứ khen con làm con ngại. Thôi bác cho con làm việc đi, chứ đứng người ta cứ nhìn con hoài. Bà Sáu đang chăm chú nhìn Yến. Ngày Yến nói thì đỏ mắt nhìn khắp một lượt quán mình. Thấy tất cả những các đàn ông đang trơ mắt nhìn Yến như từ trước đến giờ mới thấy gái đẹp. Bà Sáu vội kéo Yến vào trong rồi nói. Bác cho con làm bếp nha, con cứ việc ở trong này nấu nướng. Khi nào khách họ gọi món gì thì kêu bác thằng Tèo nó chạy vào, nó nói món cho con chuẩn bị. Chỉ còn là con gái mới lớn, để ra ngoài đó phục vụ bia thì không tốt. Phải lại mấy cái gã đó có hơi men trong người à, giờ trỏ ve vạn các thứ sẽ làm con khó chịu đấy. Về bác sắp xếp cho con như vậy con đồng ý không? Dạ được ạ, bác nhận con vào làm là con vui lắm, con sẽ cố gắng thật tốt ạ. Bà Sáu mỉm cười khi thấy Yến đồng ý vào bếp thay cho bà nấu nướng. Sau tới hôm đó, những vị khách cuối cùng trong quán cũng ra về. Bà Sáu đang ngồi đếm tiền xem thu nhập tối nay được bao nhiêu. Bà khẽ mỉm cười vì tối nay quán đông khách hơn mọi ngày. Yến dọn dẹp phụ thằng Tèo xong thì bước đến chỗ bà Sáu đang ngồi, xin phép ra về. Bà Sáu lúc này khen. Tay nghề nấu nướng của con không kém gì bác đâu nha. Nè, hôm nay bác trả con 200.000 tiền công. Dạ, con cảm ơn bác Sáu. Tại từ lúc còn nhỏ đó, mẹ con luôn chỉ dạy con cách nấu nướng, cho nên con biết được chút ít. Ờ, có gì khách phàn nàn bác cứ nói cho con biết. Trời đất ơi, ai mà dám chê con hả? Họ khen ngon còn không hết đó. Tối nay nhờ có con mà quán mình à, khách kéo thì đông quá thôi. Thằng Tèo cũng bước đến bên cạnh bà Sáu, ra vẻ muốn được bà khen, nó hỏi. Thưa bà Sáu, con có giỏi không? Bà Sáu thấy Tèo mặt mày mồ hôi mồ kỳ nhĩ nhại. Bà đưa tay xoa đầu rồi cũng rút tờ 200.000. Nè, tiền công của con đó. Con thì lúc nào trả giỏi ha? Con cảm ơn bà Sáu. Yến nhìn xem đồng hồ đã đến gần 10 giờ. Yến lên tiếng xin phép. Dạ thưa bác Sáu, thưa con về ạ. Cũng đã khuya rồi con về chứ kẻo mẹ con ở nhà túc trực. Mà chưa thấy con về thì lo. Ờ, thưa con về đi. hẹn con tối mai nha. Yến quay bước ra về, để lại Tèo và bà Sáu đang nhìn theo bóng lưng của mình mà mỉm cười. Tèo lên tiếng hỏi bà Sáu. Thưa bà Sáu, chị Yến vừa xinh đẹp vừa nấu ăn giỏi như vậy, sau này anh nào cưới chị về làm vợ thì như vớ được cục vàng đó bà Sáu nhỉ? Mày chỉ lẻo mép thôi. Nhưng mà tiếc là nó sinh ra trong gia đình khó khăn. Chứ nếu mà trong hoàn cảnh tốt hơn á, chắc nó đứng xếp hàng từ đây qua Mỹ luôn đó. Trời đất ơi, bà cứ nói quá. Con bằng tuổi chị Yến là con cua chị cho bằng được đó. Thôi đi con, con không có cửa đâu. Thôi vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, khuya rồi đấy. Tèo lùi thùi cùng bà Sáu bước vào trong nhà, khép chặt cánh cửa lại, kết thúc một buổi tối làm việc mệt mỏi. Tèo là một đứa trẻ mồ côi, nó sống lăn lóc ở đầu đường và mấy khu chợ để kiếm sống. Vào một hôm bà Sáu lên chợ mua đồ để về nấu nướng bán cho khách, thì vô tình gặp Tèo đang ngồi co cụm vì đói. Bà Sáu vì vậy mà thương hại cho nên bà dắt Tèo đi ăn. Sau đó hỏi ra mới biết Tèo không có nhà để ở, phải chịu đói chịu khát đi xin miếng ăn hàng ngày, cho nên bà cho nó về nhà, sẵn tiện bà cho nó một công việc trong quán của mình. Tèo làm việc rất giỏi, rất cần cù siêng năng, cho nên bà rất thương nó và coi Tèo như là con cái trong nhà. Yến mở cửa bước vào bên trong, căn nhà lúc này đã tắt hết điện, chỉ trừ lại ánh đèn dầu leo lắt. Khi rón rén đưa mắt nhìn vào căn phòng của mẹ mình thì bà đang ngủ say. Yến thở vào nhẹ nhõm, bước vào trong phòng của mình thay đồ rồi cất số tiền hôm nay làm được vào ngăn xếp rồi ngả lưng chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy Yến cứ độ tầm gần chiều tối là ra khỏi nhà, vì lý do là sang nhà bạn học. Bà Năm cũng không nghi ngờ gì con của mình, do Yến từ nhỏ đến giờ luôn thật thà với mình. Nhưng Yến không thể giấu được việc mình lén mẹ đi làm thêm ở quán bia hơi của bà Sáu. Tai tiếng của những các đàn ông khen ngợi vang lên cả xóm, lọt vào tai của bà Năm. Chiều hôm đó Yến vẫn chưa hay biết về việc mẹ mình đã phát hiện mình làm ở quán bia hơi của bà Sáu. Yến trên tay cầm một ít tiền bước đến cạnh chỗ của mẹ đang ngồi, cô nói: Dạ thưa mẹ, mẹ cầm lấy số tiền này cô đi chợ quán nha mẹ. Bà Năm nhìn số tiền trên tay của Yến, bà không chần chừ đưa tay tát mạnh vào mặt của Yến rồi quát: Số tiền này là con làm bên quán bia của bà Sáu kiếm được có phải không? Sao má biết con qua đó làm việc? Con đừng giống mẹ. Mẹ nghe người ta nói cả rồi, cả xóm mình ai cũng biết con đi làm quán bia hơi phục vụ cho khách của bà Sáu. Người ta chỉ trò sầm xì nói vô mặt của mẹ. Mẹ không ngờ con lại như vậy đó Yến. Yến chỉ biết cúi gằm mặt không đáp lời của mẹ. Con nói với mẹ, con đi qua nhà bạn để học thêm. Mẹ trước giờ tin tưởng con nên mẹ cũng không có để ý. Không ngờ con lại nói dối mẹ như vậy hả? Dạ thưa mẹ, tớ còn thấy mẹ cực khổ vì là nhà mình không có tiền, nên là con qua xin bác Sáu cho con nấu bếp thôi mẹ. Chứ con tiếp bia cho khách đâu, mẹ đừng lo. Vậy tại sao con không chịu nói cho mẹ một tiếng? Cần có biết con làm vậy mà con xì xầm vào tay của mẹ là để con gái của mình đi phục vụ bia ôm cho khách, con biết không? Con biết ạ. Nhưng mà kệ người ta đi mẹ, con chỉ qua đó làm bếp thôi mẹ cứ yên tâm. Con định làm một thời gian, có đủ tiền lo cho má, về lại tiền con học phí là con sẽ nghỉ thôi mẹ. Bà Năm không nói gì thêm mà chỉ biết ngồi im lặng đưa mắt nhìn về khoảng không gian vô định. Mọi chuyện diễn ra một cách bình thường, bà Năm cũng chỉ biết ậm ừ cho con mình qua làm bên quán bà Sáu. Biết con của mình chịu khó kiếm tiền, giờ có khuyên Yến ở nhà, Yến cũng năn nỉ cho bằng được. Sang Mèo và Xanh hôm nay tụi nó đến quán của bà Sáu để nhậu. Tụi nó uống cũng đã hơn một két bia, thằng nào thằng nấy đều đã thấm men trong người. Trần đưa mắt thấy Yến đang bê đĩa lòng nướng tới cho khách, Mèo lên tiếng nói nhỏ với hai đứa bạn: Này con Yến qua đây làm hả tụi mày? Trông ngon thế này mà thằng khác lụm thì tiếc quá. Không ấy, tao có cách này. Sang kéo đầu Xanh vào Mèo áp tay của mình thầm thì kế hoạch gì đó. Cả hai đứa nó nghe xong thì nở một nụ cười quá dị trông rất dâm tà. Tầm 10 giờ đêm Yến lúc này cũng đã xong việc bên quán của bà Sáu. Cô đang quay bước về nhà trên con đường vắng vẻ. Hai bên đường không một bóng nhà. Đang bước đi nhanh để về nhà thì xuất hiện trước mặt mình hình dáng của thằng Sang chặn ở trước mặt. Giọng của nó ngà ngà say rồi hỏi: Nè em, sao đi làm về trễ vậy, có cần anh đưa về không? Yến sợ hãi vì đoạn này chỉ có một mình cô. Thấy Sang đang say rượu, Yến lùi lại rồi nói: Anh Sang, anh làm gì giờ này còn ở đây? Say rồi sao không về nhà nghỉ, trễ khuya rồi đó. Ngủ gì giờ này hả em? Anh định về nhà, nhưng mà thấy em một mình vì trên đường vắng vẻ thế này, anh theo để bảo vệ em mà. Anh đứng im tại chỗ được không? Sao càng lúc lại càng bước gần đến chỗ tôi? Anh Sang làm gì tôi la lên đó? Em la đi, la lên cho người ta chạy đến, rồi ai là người phải chịu cảnh nhục nhã. Yến thấy Sang ngày càng tiến đến gần mình thì cô sợ hãi quay người định chạy về hướng ngược lại, về hướng nhà bà Sáu, thì Mèo và Xanh đã đứng chặn đường của mình. Yến lắp bắp: Mấy người định làm gì tôi? Tôi báo công an bắt mấy người đó, bỏ tránh ra từ về nhà. Báo công an à? Vậy thì em báo đi. Em muốn về thì phải chiều ba tụi anh một lát đã. Yến định cố tìm cách bỏ chạy, nhưng phía sau lưng Sang đã vội lao tới, đưa tay bịt miệng của cô rồi đè cô xuống đất. Sẵn cơn dục vọng kèm với máu men trong người làm cho Sang càng dâng trào máu dục vọng trong người. Một tay bịt chặt miệng của Yến, tay còn lại xé toàn chiếc áo sơ mi mỏng mà Yến đang mặc trên người. Nè, hai đứa tụi bay, đứng đó làm gì? Không mau lại đây phụ tao giữ nó. Mèo và Xanh vội vàng chạy tới để chặn chân tay của Yến. Yến chỉ biết vùng vẫy tìm cách thoát thân, nhưng không thể nào thoát được, chỉ biết nằm im để cho Sang thỏa mãn. Yến cắn răng chịu đựng, hai hàng nước mắt ấm ức từ từ lăn dài trên khóe mắt, cô định cắn lưỡi tự tử. Nhưng nghĩ mình chết rồi bỏ lại mẹ của mình thì chỉ có một mình coi cút, không ai chăm sóc, thì cô biết nằm im chịu sự hành hạ của cả ba tên biến thái thay phiền nhau cưỡng bức mình. Tầm một giờ sau, ba đứa nó thỏa mãn nhìn xuống thân thể lõa lồ của Yến. Mèo lúc này lên tiếng: Đúng là gái mới lớn mà. Thôi về đi, kẹo ai đó đi ngang qua phát hiện thì tiêu đó. Ba đứa tụi nó chỉnh chút lại quần áo rồi bỏ lại Yến đang nằm dưới mặt đất, rồi quay bước mạnh đến nào về nhà đó. Yến nằm khóc thút thít, cô từ từ nhặt lại mảnh áo đã rách cũ của mình che lại cơ thể. Yến cúi gầm ôm mặt khóc nức nở. Yến thất thểu từ từ bước trở về nhà một mình. Về đến nhà thì mẹ đang ngủ, cô không muốn mẹ dậy nhìn thấy bộ dáng của mình lúc này. Yến bước vào trong phòng, từ từ khép cánh cửa lại. Ngày hôm sau, bà Năm đang lau dọn bàn ghế trong nhà thì Yến giờ này chưa chịu dậy. Cảm thấy hơi lạ, bà bước đến gõ cửa. Yến ơi, hôm nay con bị làm sao mà giờ này chưa chịu dậy? Cả tối hôm qua bên quán đông khách cả, nên con hơi mệt, mẹ đợi con xíu con dậy liền đó. Thôi con dậy rửa mặt cho tỉnh táo ăn sáng thưa con, nên mẹ xin bác Sáu nghỉ một bữa cho khỏe nha. Không nói gì thêm, bà Năm quay ra tiếp tục lau dọn bàn ghế. Trong phòng, Yến từ từ ngồi dậy. Cô đem bộ quần áo rách nát do hồi tối bị thằng Sang xé rách nhét vào ngăn đồ để mẹ mình không phát hiện. Yến giấu bàn đi chuyện mình bị ba đứa tụi nó cưỡng hiếp. Nếu kể cho mẹ biết thì bà sẽ sốc tinh thần, ảnh hưởng đến sức khỏe. Mọi chuyện diễn ra một cách bình thường. Yến xin bà Sáu nghỉ một hai hôm rồi quay trở lại quán làm việc. Một tháng sau, Yến đang làm món cá hấp cho khách, cô tự dưng cảm thấy khó chịu trong cuống họng, rồi bộ miệng chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Bà Sáu thấy lạ liền bước tới rồi hỏi thăm. Nè, con bị sao Yến? Con mệt thì nói bác cho con nghỉ vài hôm. Dạ, con cảm thấy hơi mệt xíu bác ạ. Con ngồi nghỉ một lát là khỏe thôi. Bà Sáu nhìn sắc mặt tái nhợt của Yến thì lo lắng. Thôi con ngồi nghỉ đi, để bác làm phụ cho. Cảm thấy không khỏe thì nói với bác. Dạ con không sao bác ạ. Yến cảm thấy hơi lạ vì từ trước đến giờ mình chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi ngửi thấy mùi cá tanh mà nôn ói như vậy. Yến thoáng suy nghĩ, không có lẽ. Yến lúc này lo sợ định tối nay làm sẽ ghé qua tiệm thuốc mua que thử thai. Từ đó sau khi Yến trở về, lúc này cô đang trong phòng tắm, trên tay cầm que thử thai mà lúc nãy cô làm về ghé qua quán mua. Yến từ từ đưa cái ve vào lọ nước tiểu của mình. Để một lát thì đúng như điều mình lo sợ, cái ve đang hiện lên hai vạch rõ rệt. Yến đã có thai, và đứa bé trong bụng cô chắc chắn là con của một trong bà gã đã hãm hiếp mình đêm đó. Yến ngồi bệt xuống nền nhà tắm, khuôn mặt thất thần lo sợ. Yến giấu bật đi mọi chuyện, tiếp tục công việc của mình. Ngày qua ngày cô cảm thấy cái bụng của mình lớn dần lên, sức khỏe dạo này cũng xuống hẳn, do bản thân không ăn uống được gì nhiều. Bà Năm thấy con của mình dạo này ốm đi, sắc mặt không được tốt, bà hỏi: Yến ơi, con qua bên đó làm việc cực nhọc lắm sao? Dạo này mẹ thấy con ốm đi rõ đấy. Dạ vâng ạ. Với lại dạo này thêm mùa vụ, bà con ở xa quê về để phụ lúa thóc nên ghé qua quán nhậu nhiều lắm. Con làm hơi mệt quá sức một chút, nhưng mà không sao đâu mẹ ạ. Qua làm vừa thưa con, nhớ giữ gìn sức khỏe chứ mẹ thấy lo đấy. Mẹ cứ yên tâm, con tự biết lượng sức mình. Bà Năm vẻ mặt lo lắng cho con, thế nhưng bà không nói gì thêm. Bẵng đi một thời gian, Yến tiếp tục làm việc cho quán của bà Sáu. Và một hôm cô trên đường của mình trở về nhà, tại đang xòa xòa cái bụng thì bắt gặp lại mèo Sang và Xanh đứng chặn đường trước mặt của mình. Yến lúc này không sợ hãi mà lớn giọng nói: Mấy người định giờ trò đồi bại với tôi sao à? Lần trước tôi đã bỏ qua cho mấy người không đi kiện cáo, mấy người còn tiếp tục nữa, lần này tôi không tha cho mấy người đâu. Mèo bước đến giọng trêu chọc: Cô em cứ thích làm khó dễ thế nhỉ? Chiều tụi anh được một lần nữa có sao? Với lại trước giờ tụi anh nôn nóng, chưa có thưởng thức thỏa mãn. Lần này em chiều tụi anh tới bến đi, tụi anh cho em tiền. Yến đưa tay chỉ thẳng vào mặt mèo rồi đáp: Hôm nay mấy người mà dám bước qua đây, tôi sẽ liều mạng với mấy người đó. Mèo Sang và Xanh lao vào cùng lúc, Yến định cúi xuống nhặt cục đá dưới chân để phòng thủ. Cô không kịp nhặt thì đã bị ba đứa nó nằm đè xuống nền đất. Thằng Sang lấy ra cái khăn nhét vào miệng Yến để cô không phát ra tiếng kêu. Yến trợn trắng trong mắt của mình nhìn xuống bụng của mình, định nói gì đó với ba kẻ đang trong cơn thú tính. Thế nhưng cô chỉ kịp phát ra tiếng ú ớ thì miệng đã bị nhét chặt cái khăn. Mèo Sang và Xanh theo phiên nhau cưỡng bức Yến. Đang trong lúc sung sướng, Sang nhìn xuống chân của Yến thấy một dòng máu đang chảy ra. Nó vội vàng đứng dậy kéo quần của mình lên rồi nói với hai thằng kia: Sao lại có máu thế này? Nó đang tới tuần kinh nguyệt sao? Làm gì có mày. Lúc nãy hai tụi tao làm trước rồi có thấy gì đâu. Hay là mày quá sức nên nó chảy máu là chuyện thường thôi. Mèo chỉ tay vào cơ thể của Yến đang nằm bất động: Nè nè, hai tụi bay nhìn xem, sao nó nằm im không cơ động, mắt lại còn trợn trắng thế kia. Bà đứa tụi nó từ từ tiến lại cơ thể của Yến đang nằm lõa lồ dưới đất. Xanh đưa tay từ từ lên mũi của Yến kiểm tra, thì nó giật mình giọng run rẩy: Nó chết rồi tụi bay ơi. Hai đứa kia nghe Xanh nói Yến chết thì hốt hoảng vội đưa tay kiểm tra. Sang ánh mắt đảo nhìn khắp chung quanh: Bây giờ nó chết rồi, chỉ còn cách đem xác nó đi chôn, chứ không để người ta phát hiện ra được. Bà đưa chúng mình ở tủ mục cân đó. Hai đứa Xanh và Mèo nghe Sang nói như vậy thì đồng tình gật đầu. Bà đứa tụi nó kéo xác Yến tới một khu đất trống gần đó, rồi chạy đi trộm cuốc xẻng của mấy nhà hàng xóm, đào trộm một cái hố vừa đủ sâu chôn xác của Yến xuống để che giấu đi tội lỗi mà ba đứa tụi nó vừa gây ra. Khi cái hố vừa đừng lấp đất kỹ càng thì trời lúc này cũng đã chợt đổ mưa. Tú và Xanh lúc này vội kêu Sang: Chuyện tối nay nhớ phải giữ bí mật, dù có ai hỏi bất cứ thứ gì về con Yến phải giả vờ như không biết gì. Giờ thì mạnh đứa nào về nhà đứa nó, tạm thời không tụ tập một thời gian để mọi người không nghi ngờ rồi tụi mình tính tiếp. Nói xong, ba đứa đó vội vàng đội mưa rồi từng đứa trở về nhà. Sáng hôm sau trời lúc này cũng đã tạnh hẳn. Bà Năm ngồi đợi Yến từ sáng đến giờ chưa thấy con mình đâu. Bà tưởng Yến còn đang ngủ nướng trong phòng. Bà bước đến gõ cửa vài lần nhưng không có ai trả lời. Đưa tay mở cánh cửa phòng của Yến kiểm tra thì không có ai ở trong phòng. Cảm thấy kỳ lạ vì mọi khi Yến đều về nhà chứ không bao giờ ở lại qua đêm bên quán của bà Sáu. Chắc bà Yến về làm quá mệt cho nên ngủ lại, cho đến sáng rồi sẽ về. Bà Năm tiếp tục bước ra trước bàn ngồi ngóng ra cửa của mình chờ Yến cho đến tận trưa, không thấy Yến trở về. Bà lấy cái nón lá cũ kỹ đội lên đầu, quyết định qua bên quán của bà Sáu xem Yến có ở bên đó hay không. Tầm 30 phút sau thì bà Năm cũng quốc bộ về đến quán của bà Sáu. Vừa bước vào thì bà Sáu đang ngồi nhặt sau, bà Năm lên tiếng hỏi: Nè thím Sáu, còn Yến nó có ở lại bên đây từ tối qua đến giờ không? Thím cho tôi nó gặp nó một lát có được không hả? Bà Sáu nhìn ra thì mẹ của Yến tới tìm con, đứng dậy lễ phép rồi nói: Dạ thưa bác Năm, con bé Yến hôm qua nó làm xong nó về rồi nha. Ủa mà không thấy nó bên đó sao hả bác? Không, từ sáng tới giờ mọi khi là nó dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, nhưng mà tôi không thấy nó đâu. Có vào phòng nó xem thử thì thấy chân gối còn nguyên, không biết là nó đi đâu, nên mới qua đây tìm thím hỏi thử xem nó có ở lại bên này không. Dạ chắc là nó qua nhà bạn chơi thưa bác ạ. Bác đừng lo, bác cứ về nghỉ ngơi đi. Nó qua đây thì tôi nói cho nó một tiếng để cho bác yên tâm. Chắc là nó qua nhà bạn học thêm. Tội nghiệp nó. Thôi tôi về nhà thím sau. Dạ bác về cẩn thận. Bà Năm quay trở về nhà, ngồi đợi đến tận tối vẫn không thấy Yến trở về. Đột nhiên ngoài trời một cơn mưa lớn đập xuống. Bên ngoài xuất hiện một bóng hình của người con gái xinh xắn đang chạy vào nhà. Không ai khác đó chính là Yến. Trên người của cô ướt sũng vì dầm mưa. Bà Năm thấy Yến trở về thì mừng rỡ. Con về rồi đó hả? Con đi đâu mà giờ này mới về? Sao con không đợi trời tạnh mưa rồi về hắn? Dầm mưa thế này bệnh cho mà xem. Yến nhìn mẹ của mình mỉm cười, chỉ đôi mắt có gì đó vô hồn rồi đáp. Con không sao đâu mẹ. Lâu lắm tắm mưa một bữa cũng được. Hồi nhỏ con hay tắm mưa giết cũng quen. À mẹ, hôm nay mẹ nấu món gì cho con ăn vậy? Từ ngày con đi làm á, con chưa ngồi ăn cùng mẹ. Con vào thay đồ rồi con ăn cơm cùng mẹ nha. Con đói quá. Cái con này khéo nịnh nọt quá thôi. Mà sao hôm nay đó mẹ nhìn sắc mặt của con trắng bệch hết vậy? Chắc là cảm rồi đấy. Thay đồ đi chứ kẻo lạnh bệnh bây giờ. Rồi ra ăn cơm với mẹ. Yến chạy vào trong phòng, bà nằm nhìn theo bóng lưng của con có một chút gì đó hơi lạ. Thế nhưng bà không để ý, vì cũng một tháng rồi chưa cùng con của mình ngồi ăn bữa cơm tối với nhau. Yến bước ra ngồi đối diện với mẹ của mình, khuôn mặt vẫn không biến sắc, vẫn trắng bệch một cách lạ thường. Yến nhìn mẹ của mình rồi nói. Mình ăn cơm đi mẹ, con đói quá. Nay ăn cơm xong con qua ngủ với mẹ nha. Nay trời lạnh qua ôm mẹ ngủ là tuyệt vời. Trời đất ơi, nay đòi qua ngủ với mẹ luôn hả? Con hôm nay sao lạ vậy Yến? Mẹ thấy con không giống ngày thường chút nào cả. Con vẫn vậy mà. Tại lâu rồi chứ đừng ngủ cùng mẹ. Hôm nay con muốn qua ngủ với mẹ thôi. Nói xong thì bà Năm cùng Yến vui vẻ ăn thức ăn trên bàn. Yến tối nay ăn rất nhiều. Cô ăn hết thức ăn. Bà Năm ngồi nhìn con của mình ăn, chứ cũng không ăn được bao nhiêu. Vừa ăn xong Yến lên tiếng. Mẹ vào trong phòng nghỉ trước đi. Con ra sau rửa chén rồi con vào. Bà Năm không trả lời con của mình, chỉ đôi mắt già nua của bà từ từ rơi xuống giọt nước mắt. Yến thấy vậy thì liền hỏi. Sao mẹ khóc? Có chuyện gì vậy mẹ? Bà Năm vội quay mặt sang hướng khác rồi đáp. À mẹ không sao. Tại bụi nó bay vào mắt làm cho mắt của mẹ cay. Chứ sao mẹ phải khóc đâu. Mẹ phải hạnh phúc khi có đứa con gái giỏi giang như con chứ. Sao vậy thôi? Mẹ vào nghỉ đi. Mau mau rời vào với mẹ nha con. Phía bên ngoài trời vẫn còn mưa rất to. Lúc này Yến đã rửa xong chén bát. Bà Năm vẫn chưa ngủ. Bà Năm chờ Yến vào rồi mới chợp mắt. Yến từ từ bước vào trong phòng của mẹ mình. Trên khuôn mặt cô lúc này rất là vô hồn, trông không giống một người bình thường. Yến bước vào rồi nằm ôm lấy mẹ của mình. Bà Năm thấy Yến ôm lấy mình thế nhưng lạ thay, bàn tay của Yến lạnh toát cảm thấy lạ. Bà hỏi. Sao tay con lạnh vậy Yến? Chắc con sốt rồi. Để mẹ ra nấu nước gừng cho con nhé. Thôi không cần đâu mẹ. Tại nãy giờ con rửa chén, tay con lạnh xíu thôi mà. Vậy thì để sáng mai á, mẹ dậy sớm mẹ nấu cho. Hai mẹ con không nói gì thêm mà dần dần chìm vào giấc ngủ. Đến sáng bà Năm dậy sớm quay ra không thấy Yến đâu. Thế dưới chỗ Yến nằm đêm qua một vũng nước ướt sũng cả tấm chiếu. Mà thắc mắc không biết mới tờ mờ sáng Yến đã dậy đi đâu. Đưa mắt nhìn lên trần nhà xem thử có bị thủng chỗ nào không, mà tại sao chú Yến nằm bị ướt. Bà Năm bước ra khỏi phòng tìm Yến thì cũng không thấy cô đâu. Chắc con của mình đi đâu đó. Bà quay xuống bếp nấu cháo cho con của mình ăn để giải cảm. Bà nấu xong nồi cháo thì múc ra một cái tô nhỏ đem lên trên bàn để Yến về ăn. Nhưng bà đợi mãi, để gần cả ngày không thấy con của mình trở về. Nghĩ trong bụng chắc Yến lại qua nhà của bạn để học, cho nên bà cũng đi tìm. Ở quán của bà Sáu mấy ngày hôm nay không thấy Yến qua làm. Tưởng chắc Yến đang bệnh cho nên bà cũng không sai thằng Tèo qua dò hỏi. Đợi một hai hôm nếu Yến vẫn chưa qua làm thì bà với thằng Tèo sẽ qua đó hỏi thăm. Sang xanh vào mèo lúc này đã say khướt, bước những bước đi khập khiễng trên con đường vắng. Mèo lúc này giọng lè nhè nói: từ ngày con Yến nó chết đó, từ bấy có ngày trong xóm phát hiện nó mất không? Không đâu mày, mong rằng mọi chuyện không có ai phát hiện ra. Tiếc thật đấy, bởi đứa con gái xinh đẹp như vậy ta còn chưa hưởng thụ hết mà. Đang nói chuyện lè nhè với nhau thì phía trước một cô gái xuất hiện đứng chắn trước mặt của tụi nó. Mặt cúi gầm xuống khoảng đất, không thấy rõ mặt mũi. Xanh lúc này kêu sang vào mèo rồi nói: ê hai đứa bay, hàng trước mặt kia hốt không? Sang vào mèo thấy gái thì lại nổi cơn xú tính trong người. Nó nhanh nhẹn đáp: hốt, chung quanh đây không có ai, kế hoạch như cũ, thay phiên nhau từng thằng, ok. Và đứa tụi nó lại tiếp tục dùng chiêu cũ của mình, lao tới đè cô gái trước mặt. Do trời tối nên tụi nó không thấy rõ mặt mũi, cho nên cũng không quan tâm đó là ai. Cứ như vậy thỏa mãn cơn thèm khát. Đang sung sướng thì cô gái đang nằm phía dưới bóng cửa đêm một cách kệ sợ. Mèo đang nằm trên thì cô gái khẽ giật mình té ngửa ra đằng sau. Ê tụi bay, hình như con này nó bị điên sao đó. Một giọng nói ầm ồ phát ra từ cô gái: tao không có điên. Nãy giờ ba đứa tụi bay thỏa mãn cơn thú tính chưa? Mèo sang và xanh sợ hãi giật lùi về đằng sau lắp bắp: ê cái con kia, mày bị sao vậy hả? Không lẽ sướng quá mày hóa điên? Cô gái từ từ đứng dậy vén mái tóc để lộ ra khuôn mặt. Đó chính là Yến. Sắc mặt của cô lúc này trắng bệch, hai tròng mắt đen sâu hóm nhìn về ba đứa tụi nó. Tụi mày còn nhớ tao không? Hôm nay tụi mày có vui hơn hôm trước không? Nói xong Yến đưa tay xuống bụng rồi dùng móng tay của mình cào xé trong bụng được một lát thì máu văng ra tung tóe. Yến thọc sâu bàn tay vào bụng của mình rồi móc ra một đứa bé còn đỏ hòn giơ lên trước mặt. Chỉ tay về hướng của ba đứa xanh sang vào mèo đang gắn lên từng chữ: đây chính là con của tụi bay. Tụi mày có biết không, hôm đó tao định nói là tao có thai với tụi mày, nhưng mà lũ khốn nạn chúng mày đã nhét cái khăn vào miệng tao, để rồi nó chết trong bụng vì tụi bay cưỡng hiếp tao quá mức. Hôm nay tao nhất định sẽ lấy mạng của chúng mày. Sang nhìn đứa bé đỏ hòn còn đang ngoe ngoậy trên tay của Yến rồi mấp máy: Là con của tụi anh, sao lại có thể như vậy chứ? Tụi mày ác lắm, còn ác hơn cả cầm thú nữa đấy. Mèo và xanh lúc này sợ hãi đến tột độ, thằng nào thằng nấy đái cả ra quần quỳ bệch trước mặt của Yến: Xin Yến hãy tha mạng cho tụi anh, là tụi anh say quá không làm chủ được bản thân, xin hãy tha cho tụi anh. Yến cười lớn, máu trong bụng phun ra theo từng nhịp cười của Yến. Yến gằn lên từng chữ: tha sao? Vậy lúc đó tao van xin tụi mày để tao được về nhà, sao tụi mày không tha cho tao? Sang kêu hai đứa rồi lắp bắp: con Yến nó hóa thành ma rồi, mau chạy đi, nếu không nó sẽ giết chết tụi mình. Bọn nó lúc này nghe theo lời của Sang răm rắp, định đứng dậy chạy, nhưng vừa bước được vài bước thì một nhành cây sắc nhọn lao tới đâm thẳm vào đầu của thằng Xanh, đâm xuyên qua giữa trán. Xanh chết ngay lập tức ngả người về đằng sau, ánh mắt trợn trừng, miệng hát to không chăn chối hay nói thêm được lời nào. Sang vào mèo thấy Xanh vừa bị giết chết thì sợ hãi tột độ. Hai đứa nó mặt cắt không còn giọt máu, cố gắng tìm đường chạy trốn thoát khỏi vong hồn của Yến đang bám sát phía sau lưng. Giọng cười vẫn còn vang lên âm u ghê sợ. Sang vừa chạy vừa thở hổn hển nhìn về chỗ thằng Xanh vừa mới bị giết cách đó không xa, thì tự dưng nó vấp phải một sợi dây đang chắn trước mặt, té nhào tới trước. Nhưng đáng tiếc cho Sang, phía dưới nền đất chỗ chuẩn bị nó ngã xuống có một cây cầm tre nhọn hoắt, ai đó cắm sẵn đang hướng lên trước ngực. Sang vừa ngã xuống chỉ nghe một âm thanh phụp, cây cầm tre đã đâm xuyên chính giữa ngực của nó, máu chảy thấm đẫm cả nền đất phía dưới. Sang miệng ngáp ngáp vài cái như định chăn chối điều gì, nhưng rồi cũng thất thở chết đi ngay lập tức. Mèo đang chạy thì quay lưng lại nhìn hai đứa bạn của mình, tưởng rằng mình may mắn hơn hai đứa xấu số thoát khỏi cây chết tự Yến. Thì Yến từ trên cây cao từ từ đáp xuống trước mặt của mèo rồi nói: mày định chạy hả? Mày cũng tham gia cưỡng hiếp tao, mày cũng phải chết. Mèo quỳ bệt xuống đất, khóc lên sứt mướt xin tha. Xin cô tha cho tôi. Là do hai đứa nó xúi giục tôi, chứ tôi không có ý định làm hại cô. Mày đừng có nằm mơ tao tha cho mày. Chết đi thằng khốn nạn. Vừa dứt lời, Yến lao tới đưa tay xiết cổ của mèo, nhấc bổng lên không trung, rồi xoay vặn một cái. Cổ của mèo lập tức bị bẻ chẹo một vòng, giống như một người vừa bẻ cổ con gà. Yến buông cái xác đã chết veo của mèo văng mạnh xuống nền đất, rồi nhìn lại hai cái xác của Sang và Xanh cách đó không xa, nở một nụ cười thỏa mãn. Bà Sáu đang lui cui dọn dẹp bàn ghế vào trong nhà, thấy phía trước một bóng dáng người con gái trông quen thuộc, mặt mũi cúi gằm xuống đất không nhìn rõ. Vừa đến gần chỗ của bà đang đứng thì cô gái lên tiếng: "Thưa bác Sáu, số tiền mà con làm được hơn một tuần qua, mong bác đem qua đi cho mẹ con. Con có việc phải đi xa nên con không đem qua cho mẹ con được." "À, là Yến phải không con? Sao có mấy bữa không gặp mà trông con tàn tạ thế? Rồi con định đi đâu không có về nhà?" "Con có việc phải đi xa, không tiện nói lúc này cho bác biết. Để một thời gian rồi bác sẽ biết. Thôi con có việc phải đi, bác nhớ đưa tiền giúp mẹ con." "Ờ, để mai bác đem qua cho. Con cứ về đi chứ trời khuya rồi." Nói xong, Yến vẫn cúi gằm mặt quay lưng bước đi khỏi ánh nhìn đang khó hiểu của bác Sáu dành cho mình. Yến vừa ra đến cửa thì biến mất dạng. Bà Sáu hơi thắc mắc về thấy Yến hơi lạ, nhưng cũng cho qua rồi tiếp tục dọn dẹp. Bà Năm đang nằm ngủ thì thấy trong giấc mơ Yến đang bước tới bên cạnh khóc nức lên với mình: "Mẹ ơi, con lạnh lắm. Con bị người ta cưỡng hiếp rồi giết chết rồi mẹ ơi." Con nói gì vậy Yến? Ai đã giết con?" "Là ai mẹ không cần biết đâu. Mẹ hãy nhờ bà con trong làng mình ra ngoài đám đất trống gần đầu làng lấy xác con về. Con ở ngoài đó lạnh lẽo lắm mẹ." "Trời đất ơi, à mà nỡ áng đầu giết con tôi vậy chứ." "Thôi mẹ đừng buồn, mẹ nhớ lời con dặn nha mẹ. Giờ con phải đi rồi, con về thăm mẹ sau." Bà Năm chợt giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm ướt đẫm cả khuôn mặt. Bà không tin giấc mơ mình vừa mơ là sự thật, định ra ngoài nhờ bà con trong xóm đến nơi con gái mình vừa báo. Thế nhưng bây giờ chưa sáng, cho nên bà đợi sáng hẳn rồi sẽ đi tìm. Trời tờ mờ sáng, bà Năm vội vã đi nhờ bà con trong xóm kéo nhau ra mảnh đất trống đầu làng tìm xác của Yến. Được một lúc thì một người đàn ông nhìn thấy mô đất còn mới liền réo gọi bà con: "Nè mọi người, mau lấy đi đào thử xem có phải xác con Yến không. Tôi thấy đất còn khá mới, chắc chắn ở dưới này rồi." Ba bốn người thanh niên lực lưỡng nhanh chóng nghe theo lời chỉ đạo của người đàn ông. Người cuốc người xẻng đào bới được một hồi thì nhanh chóng tìm thấy Yến đang nằm co gấp dưới nền đất lạnh. Bà Năm vừa thấy xác con của mình thì lao tới quỳ bần xuống đất rồi gào khóc: "Trời ơi con tôi, ai mà ác độc giết hại nó rồi chôn vùi xác ở chỗ này chứ. Con ơi, con bỏ mẹ đi thế này mẹ biết sống sao đây con ơi." Mọi người bước tới kéo bà Năm ra, an ủi động viên bà về sức khỏe của bà đã rất yếu. Bây giờ còn phải chịu cú sốc lớn như vậy, không biết bà có vượt qua nổi hay không. Mọi người cùng nhau đưa xác của Yến về nhà bà Năm. Ai nấy đều tỏ ra thương tiếc đau xót cho số phận của một cô gái vừa tròn đôi mươi đã phải xa lìa cõi trần. Trên lúc đưa xác của Yến trở về, mọi người cũng phát hiện ra xác của Sang, Xanh và Mèo mỗi đứa nằm một nơi. Chết đi mà khuôn mặt còn tỏ ra như là trước khi chết đã chứng kiến một điều gì đó rất kinh dị. Cha mẹ của ba đứa tụi nó tới nhận xác đem về mai táng và tỏ vẻ tức giận khi kẻ nào đã ra tay giết hại con của họ một cách tàn nhẫn như vậy. Mỗi gia đình bên đó đều dùng tiền sai người đi tìm hung thủ và dấu vết mà cũng không lần mò ra được bất cứ một tung tích nào. Tại nhà bà Năm, xác của Yến lúc này cũng đã được tẩm liệm xong và được đặt vào quan tài. Từ lúc tìm xác của con mình thì bà như người mất hồn, chỉ ngồi bên cạnh quan tài của con mình rồi lẩm bẩm. Bà Sáu, Lục và Tèo lúc này có mặt tại đó. Bà Sáu không ngờ kẻ nào đã tàn nhẫn ra tay giết hại một người con gái như vậy. Bà cầm số tiền mà Yến đã làm được bước đến bên cạnh bà Năm. "Dạ thưa thím Năm, tôi mong tím vượt qua được nỗi đau mất mát này, giữ gìn sức khỏe. Đây là số tiền con Yến nó làm được với tôi. cũng có một ít đưa lại cho thím giúp nhang cói cho con Yến, mong chị nhận giúp tôi. Bà Năm đưa tay nhận số tiền trên tay của bà Sáu run giọng: cục tại tôi không lo được cho con nên mới xảy ra cớ sự này. Tại sao ông trời không lấy cái mạng giả này đi mà lại lấy cái mạng con tôi chứ? Thôi mà thím, chuyện cũng đã xảy ra rồi, bà con trong xóm không ai muốn chuyện này xảy ra đâu. Thím hãy cố bình tĩnh lo tăng sự cho Yến, nó ở dưới thì thím khỏe mạnh mới an tâm được chứ. Nói xong thì bà Sáu bước ra ngoài cùng với mọi người phụ giúp chuẩn bị đưa xác của Yến ra nghĩa địa chôn cất. Bà Năm cầm số tiền của Yến làm được trên tay mà khóc nức nở. Chiều hôm đó, bà con cùng nhau phụ giúp bà Năm chôn cất Yến xong, mạnh ai nấy đều quay bước trở về. Bà Năm cố giữ lại bình tĩnh cảm ơn từng người trong xóm đến giúp đỡ mình về tìm kiếm chôn cất Yến. Những ngày sau, bà Năm chỉ còn biết ngồi thất thần trước bàn thờ của Yến. Bà cứ khóc rồi lại ngủ, ngủ rồi lại quay qua bàn thờ con mình ngồi thất thần, lẩm bẩm một mình cho đến hết ngày. Về cái chết của mèo Xăng và Xanh, bà con trong xóm người ta không tỏ ra thương tiếc, mà có người còn cảm thấy vui mừng vì không sợ phải mất trộm gà vịt tài sản trong nhà. Cha mẹ của tụi nó đi trình báo lên công an sự việc con mình chết một cách bí ẩn, nhưng không ai điều tra hay tìm ra dấu vết gì. Họ cũng chỉ gật đầu rồi cũng truy tìm hung thủ, nhưng chỉ được một thời gian rồi từ bỏ vụ việc vì không thể nào tìm được nguyên nhân cái chết. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, bà Năm lúc này đã ốm yếu đi trông rõ. Bà lúc thì ăn lúc thì nhịn đói. Bà còn có khuyên nhủ bảo bà ráng ăn để giữ gìn sức khỏe, nhưng bà chỉ ậm ừ cho bà con chung quanh khỏi lo. Và một buổi tối bà đang nằm lim dim mắt, trong cơn mơ bà thấy Yến trở về. Với thế con mình, bà vội vàng lao tới ôm chầm lấy Yến. Con ơi, mẹ nhớ con lắm, sao con lại bỏ mẹ một mình thế này hả con? Yến ôm chặt lấy mẹ của mình cô an ủi: mẹ đừng buồn nữa mẹ, chuyện này con cũng không hề nghĩ tới con lại bị hãm hiếp đến chết như vậy. Rồi ai là người giết con? Con nói cho mẹ biết được không? Chính là thằng Sang Xanh vào mèo đó mẹ. Nhưng lũ khốn nạn đó đã phải trả giá. Mẹ đừng lo lắng qua bên gia đình tụi nó làm phiền nha mẹ. Bà Năm đưa tay run rẩy sờ mó khuôn mặt của Yến rồi nhỏ giọng: vậy bây giờ con xuống dưới đó có thiếu thốn gì để mò mua đồ đốt súng cho con? Dạ không mẹ, con vẫn còn mong một khoảng thời gian còn lại mẹ hãy sống thật tốt, ăn uống đầy đủ vào nha mẹ. Mẹ nhớ rồi, mẹ sẽ ráng sống để nhang khói cho con. Mẹ buồn quá con à. Yến nắm lấy tay của mẹ mình rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của bà rồi nói: thôi tới giờ con phải đi, mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe thật tốt, nếu có kiếp sau con vẫn mong được làm con của mẹ. Bà Năm run giọng đáp: Con nhớ lâu lâu về thăm mẹ nghe. Vừa nói xong dứt lời thì Yến từ từ tan biến trước mặt của bà. Bà chỉ biết được ánh mắt già nua nhăn nhúm của mình nhìn theo, mà không biết làm gì để giúp cho con của mình. Tiếng gà gáy bên nhà hàng xóm vang lên. Bà Năm chuẩn tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ lúc này đã là 5 giờ sáng. Bà bước ra khỏi giường rồi bước tới chỗ bàn thờ của Yến thắp cho con mình nén nhang. Nhìn lên tấm di ảnh của Yến đang mỉm cười trông thật hạnh phúc, bà khẽ rơi xuống giọt nước mắt rồi nhớ tới từng khoảnh khắc lúc Yến còn sống hàng ngày vui vẻ bên cạnh mình. Đưa tay lau đi giọt nước mắt rồi thở dài, bà Năm bước ra phía bàn trước nhà, ngồi suy nghĩ một điều gì đó mông lung. Ánh mặt trời buổi sáng cũng bắt đầu lên, bắt đầu cho một ngày mới ở trong con xóm nhỏ này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.